Đạo diễn, anh tự và có đau không? Chương 26, làm bạn gái anh được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ninh đứng bên cạnh vụng trộm nhìn sang. Đâu còn ý định giúp Trình Dập lau ngực nữa. Cô nhét khăn vào tay Trình Dập và nói. Tự anh lau đi. Trình Dập thấy cô da mặt mỏng. Cũng không đùa cô nữa. Được, nghe em. Anh cầm khăn lau qua một chút lại nói. Chiều nay có rảnh không? Giản Ninh nhếch khóe môi. Quả nhiên anh đã có sắp xếp. Trình Dập thấy cô cười. Trong lòng nắm chắc. Nào biết. Giản Ninh lại nói. Không rảnh. Trình Dập nhíu mày. Sao lại không rảnh? Suy nghĩ một chút. Rồi hỏi. Chiều nay em có hẹn với ai? Anh đã nói trước để Dương Hy hủy bỏ hết công việc chiều nay của Giản Ninh. Còn yêu cầu đoàn phim không tìm Giản Ninh. Nếu có việc thì đến tìm Dương Hy hoặc rời lại. Như vậy chắc hẳn không phải người bên trong. Trình Dập không sợ cô công việc quấn thân mà lo lắng người ngoài vòng khống chế của anh chặn ngang cướp người. Giản Ninh chớp mắt. Buổi chiều em được mời đi ăn sinh nhật. Trình Dập vừa nghe. Trong đầu phát ra hồi chuông cảnh báo lớn. Quả nhiên là đối thủ cạnh tranh. Loại kẻ địch không nhìn thấy này quả thật rất đáng giận. Anh trưng ra biểu tình ngưng trọng của quan lớn khi đối diện với sự việc cấp bách nào đó. Sinh nhật chắc chắn cần náo nhiệt. Phải mang anh theo. Nếu cô không đáp ứng, bản thân mình liền tăng thêm suất diễn. Gọi cả đoàn phim trở về làm việc. Ngăn chặn đường tiến công của kẻ địch. Kết quả, Giản Ninh cười nói. Được thôi, cô đồng ý dễ dàng như vậy khiến Trình Dập cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng như vậy xem ra, kẻ địch không nhìn thấy mặt kia cũng không phải rất quan trọng với Giản Ninh. Trình Dập cúi đầu nhìn áo sơ mi trên người. Anh về thay quần áo đã. Em chờ điện thoại của anh. Sau đó chúng ta cùng đi ăn cơm. Giản Ninh, một tiếng. Cười đồng ý với anh. Thoạt nhìn tâm trạng rất tốt. Trình Dập cũng bị nụ cười của cô làm rung động. Nhưng ngay sau đó nghĩ tới tâm tình của cô tốt không phải vì buổi chiều có hẹn với người kia hay sao. Tưởng tượng đến đây, anh liền cười không nổi nữa. Nửa giờ sau, Trình Dập thay xong quần áo đi xuống liền thấy Giản Ninh đang đứng ở đại sảnh của khách sạn. Giản Ninh cũng đã thay một chiếc váy màu đỏ có thiết kế hở vai cùng độ dài cách đầu gối 15cm. Kiểu vải ren làm cho da thịt trắng nõn lộ ra khiến cô trông vừa xinh đẹp lại quyến rũ. Trình Dập từ xa đã thấy. Liền cảm thấy tim đập thình thịch. Ánh mắt mang chút mê luyến đi tới bên cạnh cô. Chờ đến khi đứng trước mặt cô. Anh nghiêm túc nhìn từ đầu đến chân một cách cẩn thận. Phát ra tiếng nói từ tận đáy lòng. Thật đẹp. Giản Ninh mỉm cười. Cảm ơn. Sau đó, Trình Dập lại lâm vào trầm mặc. Rốt cuộc cô ăn mặc xinh đẹp như vậy vì mình hay vì người kia? Giản Ninh chú ý thấy lần này ra ngoài, Trình Dập còn mang theo một cái túi sách nam. Cô vẫn như cũ ngồi ở ghế sau. Trình Dập nói cô gọi cho người bạn kia lát nữa tới nhà hàng Tây. Giản Ninh mỉm cười gật đầu nhưng lại không gọi điện thoại. Trình Dập qua gương chiếu hậu thấy cô đang cúi đầu nhìn màn hình điện thoại thì cho rằng cô đang nhắn WeChat cho đối phương. Nhà hàng Tây này là Trình Dập đã đặt bàn trước. Tầng 2 chỉ có duy nhất một bàn ăn. Tất cả nhân viên phục vụ tầng này cũng chỉ phục vụ một bàn khách duy nhất. Phía trên bàn ăn treo một chiếc đèn trần lớn trông rất xa hoa. Ánh đèn tỏa màu vàng nhạt nhu hòa, chiếu lên người Giản Ninh khiến cô càng thêm xinh đẹp. Trình Dập hỏi, khi nào bạn em đến? Giản Ninh ôn nhu trả lời, anh ấy ngồi ngay trước mặt em rồi. Lúc này Trình Dập mới phản ứng lại, thì ra người cô hẹn kia chính là mình. Anh cúi đầu bật cười, chàng có tình thiếp có ý, không khí lập tức trở nên lãng mạn. Bữa ăn kiểu Pháp bình thường tốn từ 2 đến 3 giờ. Nhưng một nam một nữ ở đây liếc mắt đưa tình cũng không thấy lâu. Lại thực dễ nảy sinh cảm giác ái muội. Tới lúc đồ ăn đưa lên, Trình Dập cùng Giản Ninh nâng ly rượu có chân dài, chạm nhẹ vào nhau, hương rượu thôi thúc chân tình, khiến người ta nửa tỉnh nửa say. Trình Dập lấy ra hộp quà hình vuông từ trong túi sách đưa cho Giản Ninh. Sinh nhật vui vẻ, tặng cho em. Giản Ninh nhận lấy, cười nói, cảm ơn. Vừa mở hộp ra liền thấy bên trong chính là chiếc vòng cổ kim cương lên hot search mấy hôm trước. Giản Ninh kinh ngạc nhìn vòng cổ rồi lại nhìn Trình Dập. Anh mua cái này để tặng cho em. Trình Dập đan 10 ngón tay vào nhau, khuỷu tay trống ở trên bàn, cười dịu dàng. Đúng vậy, thích không? Giản Ninh lắc đầu, đặt hộp quà lên bàn đẩy về phía Trình Dập. Cái này quá quý giá, em không thể nhận. Món quà trị giá 6.800 vạn. Hiện giờ cô nhận thì sau này lấy gì để đáp lại? Trình Dập như đã đoán được phản ứng của cô liền nói. Anh chỉ muốn biểu đạt tâm ý của mình. Em không cần suy nghĩ quá nhiều. Anh thấy Giản Ninh vẫn kiên trì không chịu nhận lấy, vì thế liền thuyết phục. Vòng cổ kim cương này anh mua để tặng cho vợ tương lai, cũng không thể đem tặng cho người khác. Lời ám chỉ này quá rõ ràng. Mặt Giản Ninh đỏ lên. Nếu em không nhận, vậy thì chỉ có thể đem cất ở đáy hòm. Vòng cổ đẹp như vậy mà vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Thật đáng tiếc mà. Không bằng em cứ bảo quản giúp anh trước. Về sau anh kết hôn, em giao lại cho vợ của anh. Nếu tương lai vợ anh chính là em thì không cần chuyển giao nữa. Em vẫn nên giữ luôn đi. Giản Ninh nghe thấy lời thuyết phục gượng ép ấy, cảm thấy hắn thật ngốc, giờ khóc giờ cười, cúi đầu nhìn vòng cổ kim cương lưỡng lự một chút. Trình Dập thành khẩn nói, Giản Ninh, anh chỉ là tặng em món quà sinh nhật bình thường, anh không cần em báo đáp gì. Giản Ninh hỏi, bình thường anh tặng quà đều có giá 6.800 vạn. Trình Dập cười, em dùng tiền để đo tâm ý anh dành cho em, vậy quá tầm thường rồi. Giản Ninh cúi đầu sờ chóp mũi, nghĩ thầm anh đã nói như vậy thì mình cũng không nên làm kiêu. Nhưng mà, vậy em tạm thời nhận lấy. Như anh nói, chờ anh kết hôn, em giao lại cho vợ của anh. Trình Dập nghĩ thầm anh sẽ không cho em cơ hội giao lại đó. Em vẫn là thành thật nhận lấy đi. Sau đó anh đứng lên, đi đến bên cạnh Giản Ninh. Anh đeo giúp em, độ dài vòng cổ vừa vặn chạm đến xương quai xanh của Giản Ninh. Làn da cô vốn trắng nõn nà, hiện giờ có kim cương làm điểm nhấn, lại càng kiều diễm hơn. Trình Dập cúi đầu nhìn cô, bỗng nhiên rất muốn hôn cô. Mi mắt Giản Ninh cong cong, khóe miệng cười nhẹ, thanh âm mềm mại nhu hòa nói. Cảm ơn, nhìn cô mà tâm say như điếu đổ. Hận không thể lập tức chiếu cáo thiên hạ rằng đây là người phụ nữ của anh. Nhưng anh không thể thiếu kiên nhẫn như vậy. Vừa mới đưa xong lễ vật quý giá liền bắt người ta phải xác định quan hệ. Đâu có cái lẽ ấy. Tương lai còn dài như vậy. Nếu là Giản Ninh, anh không ngại chậm rãi tiến đến từng bước. Bước vào giai đoạn đóng máy. Đoạn kết là cảnh nam nữ chính dưới ánh trăng. Nam chính ngâm nga câu hát. Nữ chính nhảy múa ở bên cạnh. Hôm nay Giản Ninh mặc lễ phục dạ hội. Vì hiệu quả hình ảnh tốt, cô còn cố ý đeo vòng cổ kim cương Trình Dập tặng. Ảnh đế đã xem hot search trước đó, lại nhìn thấy chiếc vòng trên cổ Giản Ninh, liền cười hỏi, xem ra em và đạo diễn Trình sắp có chuyện tốt. Quan hệ của cô và Trình Dập chỉ thiếu một bước nữa. Nhưng chỉ cần chưa chính thức xác lập quan hệ, cô cũng không thể nói nhiều. Vì thế lắc đầu nói. Không có, không phải đâu, em mượn của anh ấy. Ảnh đế, một tiếng, nhưng rõ ràng là không tin. Sau khi đóng máy, Giản Ninh có thể tạm nghỉ ngơi một thời gian. Trình Dập tiếp tục bận rộn với giai đoạn hậu kỳ. Giản Ninh về quê chơi với ba mẹ một tuần thì nghe tin Trình Dập liên tục thức khuya rồi sinh bệnh. Lập tức bay trở về thành phố A. Lúc cô trở về cũng không nói cho Trình Dập biết. Nghe Dương Hy nói anh gần đây đều thức đêm để sửa phim. Mọi người đều nói anh nên làm việc kết hợp với nghỉ ngơi. Nhưng người này một khi bắt tay vào công việc liền không dừng được. Ai khuyên cũng không nghe. Buổi chiều Giản Ninh cố ý hầm canh an thần bổ dưỡng cho anh. Đựng trong bình giữ nhiệt. Tới chập tối thì mang tới phòng biên tập phim. Cô đi tới phòng biên tập ở tầng 2. Rồi gõ cửa. Bên trong truyền đến âm thanh không kiên nhẫn của Trình Dập. Nghe khàn khàn. Ai? Vào đi. Trình Dập không thích người khác làm phiền lúc anh đang tập trung làm việc. Nhưng dám tới làm phiền anh lúc này. Chắc hẳn có chính sự. Nên anh không thể đuổi người ta đi được. Giản Ninh đẩy cửa đi vào. Phát hiện trong phòng không bật đèn. Chỉ có ánh sáng phát ra từ màn sáng. Cô ho nhẹ hai tiếng. Trong phòng nồng nặc khói thuốc và một chút ánh sáng. Khói tỏa ra khắp phòng có thể nhìn thấy được. Trình Dập đang dựng tiên cảnh. Trình Dập nghe tiếng quay đầu nhìn lại. Trong miệng còn ngậm thuốc lá. Sau khi bật đèn, Giản Ninh cau mày nhìn anh. Phòng biên tập nhiều khói như vậy. Anh không sợ cảnh báo cháy sao? Vào mùa hè, mọi người đều đóng cửa sổ. Bật điều hòa, khói không thoát ra được. Trình Dập dập thuốc, đi tới cạnh giường mở cửa sổ ra. Cười hỏi, sao em lại tới đây? Không khí trong phòng thoáng hơn. Mày Giản Ninh cũng giãn ra không ít. Cô lắc lắc bình giữ nhiệt. Cười ngọt ngào, em nấu canh cho anh. Trình Dập vui vẻ hỏng rồi. Lập tức nhận lấy bình giữ nhiệt. Mở nắp ra ngửi một chút. Nói, thơm quá. Giản Ninh ngồi xuống cạnh anh. Nếm thử xem có ngon không? Em nấu đương nhiên là ngon rồi. Trình Dập còn chưa nếm thử đã nói. Sau khi uống canh xong, Trình Dập cảm thấy chưa đã thèm. Anh muốn mỗi ngày đều có thể nếm thử tay nghề của Giản Ninh. Giản Ninh, đã đến lúc chúng ta nên xác định quan hệ. Giản Ninh cúi đầu không nói. Trình Dập đặt đồ trong tay qua một bên. Nắm lấy tay cô, làm bạn gái anh được không? Giản Ninh ngước mắt, khóe miệng mang theo ý cười. Nếu sau này anh đổi ý thì sao? Trình Dập thần sắc ngưng trọng. Đó đều là chuyện của sau này. Chúng ta hãy nói về hiện tại trước. Giản Ninh vừa nghe liền biết anh vẫn đang suy nghĩ để mình từ bỏ sự nghiệp. Cô rút tay về. Em cảm thấy vấn đề này không giải quyết được. Thì dù chúng ta có phát triển cũng không đi tới đâu. Giới giải trí có rất nhiều cặp đôi yêu nhau khi đóng phim. Thậm chí còn có câu nói phim hết thì tình tan. Nhưng bọn họ đều nghiêm túc với tình cảm. Một khi xác định quan hệ thì đều sẽ suy tính lâu dài. Ý của Trình Dập là, hiện tại cô không muốn thay đổi vì anh cũng không sao. Anh có thể chờ đến ngày đó. Vì thế anh khuyên nhủ, quan điểm của chúng ta đều đã ăn sâu vào tiềm thức. Muốn thay đổi không dễ dàng. Nếu mất tới 3-4 năm, thậm chí là lâu hơn mới nghĩ thông. Em muốn chờ tới lúc đó mới ở bên nhau hay sao? Giản Ninh, nhưng nếu cuối cùng chúng ta phát hiện ra bản thân không thể thay đổi suy nghĩ. Nhưng tình cảm đã quá nhiều. Đến lúc đó chia tay. Không phải lại càng đau lòng hay sao? Trình Dập nhíu mày. Như thế nào cô chưa đáp ứng ở bên cạnh anh đã nghĩ đến chuyện chia tay? Lúc này, Lý Giao gọi điện thoại tới. Lúc Trình Dập nghe xong, sắc mặt trầm xuống, thầm ý liếc nhìn Giản Ninh một cái. Giản Ninh, cách chương.